Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tu tiên giới. Một, bổ, tu tiên giới, ma lâm chỗ sâu trong, bạch sư tỷ, làm sao bây giờ a? Lâm sư muội nàng ngã xuống, nhìn kia nói rơi vào vực sâu màu trắng thân ảnh. Một người tuổi còn trẻ người tu tiên tái nhợt mặt, nhỏ giọng mà nói, hắn thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu. Ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo, thần sắc do dự chung mang theo chút bất an ở hắn bên người. Một vị bộ dáng nhu mỹ nữ tử hơi hơi nhíu mày, nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo. Dáng người tinh tế, một đôi con ngươi cắt thu thủy, càng hiện ra vài phần nhu nhược động lòng người, nàng đứng ở sở hữu ngoại môn đệ tử chi gian. Tựa hồ là này một đội người tu hành dẫn đầu nhân vật, nghe xong tên kia đệ tử nói sau. Nữ tử nhìn chăm chú vào trước mắt vực sâu, đôi mắt tràn đầy sầu lo, lâm sư muội phía trước cũng đã bị thương. Hiện giờ càng là rơi vào ma vụ vực sâu, nàng ôn nhu nói. Ma vụ vực sâu tình huống, đại gia nói vậy đều có điều hiểu biết, lâm sư muội sợ là không hề còn sống khả năng, kia bạch sư tỷ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thấy thế, có người hỏi, nếu không, chúng ta đi trước đi, dù sao lâm sư muội cũng sống không được tới. Lại có người nói, chúng ta tu vi đều quá thấp. Chẳng sợ tưởng cứu người cũng không tế với sự, bạch sư tỷ. Chúng ta trước chạy nhanh hồi tông môn đi, chính là a. Ở mọi người khuyên bảo hạ, dẫn đầu nữ tử cuối cùng là lộ ra do dự chi sắc một lát sau. Nàng thở dài, nói, hảo, chúng ta về trước tông môn, đem chuyện này đăng báo cấp các trưởng lão, làm cho bọn họ tới định đoạt. Thấy bạch sư tỷ nói như vậy, không có khăng khăng muốn đi xuống cứu người. Không ít đệ tử đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra thực mau. Bọn họ liền ở nữ tử triệu tập hạ, lục tục rời đi nơi này, chỉ là, rời đi trước, tên kia bị những người khác xưng là, bạch sư tỷ, nhu mỹ nữ tử. Ánh mắt như có như không liếc qua ma vụ vực sâu kia nói màu trắng thân ảnh, thực xin lỗi. Lâm tiểu đường sư muội, bạch liên nhi ở trong lòng yên lặng mà nghĩ ta không phải cố ý hại ngươi. Chỉ là, ta cần thiết muốn bắt đến huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch, bạch liên nhi chưa từng có nghĩ tới. Chính mình thế nhưng còn có thể có trọng tới một đời cơ hội, thượng một giây. Nàng ký ức còn dừng lại ở chính mình trả giá hết thảy. Lại bị người yêu thương nhất kiếm xuyên tim thống khổ bên trong, giây tiếp theo. Nàng kia sớm đã ngã xuống mẫu thân, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đối diện nàng hỏi han ân cần, có lẽ là ông trời xem nàng quá đáng thương. Làm nàng sau khi chết, về tới 200 năm trước, về tới nàng còn không có yêu đoạn minh thời điểm cha mẹ nàng còn ở. Nàng vẫn là Thái Thanh Tông vô ưu vô lự, bị mọi người phủng Minh Châu, 5 lần 7 lượt mà xác nhận chính mình thật sự trọng sinh sau. Bạch Liên Nhi lại khóc lại cười, gần như thất thố, nàng đã trở lại. Nàng thật sự đã trở lại, càng khó đến chính là, Tống Minh Nguyệt cái này tiện nhân còn không có tới kịp tiến vào Thái Thanh Tông, nàng về sau những cái đó cơ duyên, hiện tại còn ở vào không người phát hiện trạng thái. Đối với Tống Minh Nguyệt, Bạch Liên Nhi trong lòng vẫn luôn là vừa hận vừa sợ, nàng không rõ. Thiên đạo như thế nào có thể như vậy bất công, có thể làm Tống Minh Nguyệt có được như vậy nhiều ngập trời cơ duyên. Còn làm nàng cướp đi đoạn minh sư huynh ấy, đời trước thời điểm. Xuất phát từ ghen ghét, Bạch Liên Nhi từng vô số lần đối Tống Minh Nguyệt âm thầm hạ độc thủ, nhưng mỗi một lần, đều có thể bị Tống Minh Nguyệt hoàn mỹ hóa giải, chờ đến cuối cùng. Kia yêu thương nàng tận xương phụ thân mẫu thân, còn ở Tống Minh Nguyệt quỷ kế hạ song song ngã xuống. Chết không có chỗ chôn, đến nỗi nàng bản nhân. Càng là trực tiếp chết ở thâm ái đoạn minh sư huynh trong tay, mà hiện giờ. Tưởng tượng đến chính mình mang theo tương lai ký ức đã trở lại. Bạch Liên Nhi nội tâm liền vô cùng khoái ý, này một đời. Vô luận là Tống Minh Nguyệt nghịch thiên vận thế, vẫn là đoạn minh sư huynh ái. Nàng toàn bộ đều phải bắt được tay. Ở Bạch Liên Nhi trong trí nhớ, Tống Minh Nguyệt lần đầu tiên đại làm nổi bật. chính là ở sang năm huyền nguyệt bí cảnh, nàng bằng vào chính mình vận khí cùng năng lực. Ở huyền nguyệt bí cảnh chung tìm được một chỗ thượng cổ đại năng di tích. Cũng ở thông qua đủ loại khảo nghiệm sau, thành công bắt được truyền thừa cho nên, lúc này đây, nàng cần thiết trước tiên tiến vào huyền nguyệt bí cảnh, đoạt ở Tống Minh Nguyệt phía trước đem kia truyền thừa cướp được tay. Chỉ là, Bạch Liên Nhi trọng sinh thời điểm, đã quá muộn, năm nay huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch. Thực mau liền phải công bố ra tới, bởi vì cha mẹ cưng chiều. Bạch Liên Nhi ở tu hành thời điểm luôn là bỏ giờ nửa chừng, hiện giờ nàng trúc cơ kỳ tu vi. Tất cả đều là dựa vào đan dược cùng từng người linh bảo tạp đi lên, muốn cho nàng đi cùng nội môn. Mặt khác tinh anh đệ tử cạnh tranh, nàng là khẳng định tranh bất quá bọn họ, không có cách nào. Bạch Liên Nhi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lựa chọn đối mặt khác đối thủ cạnh tranh xuống tay, trải qua một phen tỉ mỉ chọn lựa sau. Nàng cuối cùng đem mục tiêu định ở một cái tên gọi là Lâm Tiểu Đường, nội môn đệ tử trên người, Lâm. Tiểu Đường người này, nguyên bản là thế gian bình thường nông hộ gia đình xuất thân. Chữ to không biết một cái, không có chút nào bối cảnh, sau lại, bởi vì ngộ tính không tồi, tư chất lại xuất chúng, nàng bị Thái Thanh Tông một cái trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đồ đệ. Do đó tiến vào nội môn, Lâm Tiểu Đường tính cách cũng tương đương quái gở. Ở tiến vào Thái Thanh Tông sau, hàng năm đều bế quan tu hành, không có nhiều ít bằng hữu, cho dù là nàng trưởng lão sư phụ. Ở Thái Thanh Tông liên can trưởng lão, cũng là thuộc về mặt lưu kia một cái, ở đời trước. Lâm Tiểu Đường thành công đánh bại những đệ tử khác, lấy được tiến vào huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch chỉ là nàng vận khí xác thật không tốt. Không bao lâu, liền chết ở huyền nguyệt bí cảnh, Bạch Liên Nhi vốn dĩ. Đều mau đem Lâm Tiểu Đường người này đã quên, nhưng chú ý tới Lâm Tiểu Đường sau. Nàng tâm tư tức khắc lung lay lên, nàng phụ thân là Thái Thanh Tông Tông chủ đích truyền sư đệ. Mẫu thân lại là cách phách tiên miểu cốc đại trưởng lão, làm điển hình tiên nhị đại. Nàng cha mẹ có thể có các loại biện pháp làm nàng bắt được Lâm Tiểu Đường bí cảnh danh ngạch. Mà hết thảy này tiền đề điều kiện chính là, Lâm Tiểu Đường cần thiết xảy ra chuyện hướng về phía điểm này. Bạch Liên Nhi nương tông môn đệ tử ra ngoài tuần tra công phu. Đem Lâm Tiểu Đường dụ dỗ tới rồi ma vụ vực sâu phụ cận, sau đó. Nàng liền dùng phù chú cùng pháp bảo, không lưu dấu vết mà đem Lâm Tiểu Đường đẩy vào vực sâu, nhìn trong xương đen không ngừng quay cuồng. Kia một mảnh màu trắng vạt áo. Bạch Liên Nhi ở cảm thấy áy náy đồng thời, cũng cuối cùng là yên lòng, dù sao, ngươi về sau sớm hay muộn cũng sẽ chết, Lâm sư muội. Ngươi nhất định sẽ không trách ta, đúng không? Bên kia, ma vụ vực sâu, kia ngã xuống trên mặt đất, nhân trọng thương mà lâm vào hôn mê Bạch Thi thiếu nữ. Bỗng nhiên mở mắt, nàng cặp kia thâm hắc sắc trong ánh mắt, giờ này khắc này. Thần sắc thế nhưng vô cùng thanh tỉnh, Lâm Tiểu Đường ở đi vào thế giới này phía trước. Liền nghe hệ thống nói nơi này sẽ rất nguy hiểm, không nghĩ tới. Nàng một xuyên qua tới, thân thể liền đã chịu như vậy đại tổn thương, Lâm Tiểu Đường giật giật cánh tay. Chỉ cảm thấy đến toàn thân vô cùng thống khổ, xương cốt tựa hồ đều bị nghiền nát, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên vô cùng suy yếu. Làm nàng cơ hồ vô pháp bình thường nhúc nhích, duy nhất tốt địa phương liền ở chỗ. Linh hồn của nàng cùng nhân loại linh hồn là không giống nhau, nàng ở trước thế giới tích lũy xuống. Dưới khủng bố năng lượng, tất cả đều chứa đựng ở linh hồn căn nguyên, ở thế giới này còn có thể lại dùng, nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận khởi trong cơ thể chất chứa năng lượng, bắt đầu tu bổ thân thể, đồng thời. Nàng nghĩ hệ thống theo như lời muốn cường điệu chú ý nguyên tắc cốt truyện những lời này. Ở trong đầu đem thế giới này cốt truyện qua một lần, cùng trước thế giới không có gì đặc biệt đại. Khác nhau, thế giới này cốt truyện, ở Lâm Tiểu Đường trong mắt, như cũ là cái thực tầm thường nam nữ chủ câu chuyện tình yêu, duy nhất bất đồng chính là. Trước thế giới bối cảnh là hiện đại bối cảnh, thế giới này bối cảnh. Là ở cổ đại tu tiên giới, thông qua nguyên chủ ký ức cũng biết. thế giới này nhân loại, chủ yếu chia làm phàm nhân cùng người tu tiên, chỉ cần có tư chất, có linh căn, phàm nhân liền có thể thông qua các loại công pháp, tới thu hoạch siêu tự nhiên năng lượng cùng càng dài ra thọ mệnh, mà ở nơi này. Nữ chủ tên gọi Tống Minh Nguyệt, nam chủ tên gọi Đoạn Minh, bọn họ đều là người tu tiên. Hơn nữa có tương đương cường đại vận thế cùng kỳ ngộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ sẽ nắm tay khắc phục đủ loại cửa ải khó khăn. Ở tu hành chi trên đường càng đi càng xa, cuối cùng vượt qua lôi kiếp, vũ hóa mà đăng tiên, đến nỗi Lâm Tiểu Đường cái này thân phận. Ở cốt truyện chính là cái liền tên cũng không có pháo hôi. Cơ hồ không lên sân khấu quá, Lâm Tiểu Đường đối với loại này bị người tu tiên xưng là linh lực. Cùng tu vi, nguồn năng lượng. Cảm giác được thập phần tò mò, có thể làm phàm nhân thân thể cất chứa hạ như vậy khổng lồ năng lượng. Thậm chí là kéo dài bọn họ thọ mệnh, làm cho bọn họ thành thần. Như vậy tồn tại, tự nhiên sẽ hấp dẫn nàng lực chú ý, đáng tiếc chính là. Nguyên chủ bị đẩy xuống dưới khi, đối phương ở trên người nàng dùng một loại độc tính cực kỳ hung ác linh dược. Làm Lâm Tiểu Đường chỉ cần tưởng tượng đi vận hành trong cơ thể linh khí. Đan điền chỗ liền sẽ truyền đến một trận đau nhức hơn nữa. Cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Căn cứ nguyên chủ ký ức tới xem, mới vừa rồi dùng dược độc nàng, cũng đem nàng đẩy xuống nữ nhân. Thế nhưng là nội môn đệ tử Bạch Liên Nhi ở cốt truyện tuyến. Là một cái tương đương tiêu chuẩn ác độc nữ nhị phối trí. Tiên nhị đại, cha mẹ có quyền thế còn bênh vực người mình, mê luyến nam chủ. Thường xuyên ra tay hãm hại nữ chủ, đương nhiên, nàng kết cục cũng phi thường thê thảm là được chỉ là. Theo lý mà nói, Bạch Liên Nhi hẳn là cùng nguyên chủ không hề liên quan mới đúng, nguyên chủ chưa bao giờ cùng Bạch Liên Nhi tiếp xúc quá, cũng không đắc tội quá nàng. Lâm Tiểu Đường tưởng không rõ, nàng vì cái gì phải đối nguyên chủ hạ như thế nặng tay, huống hồ. Dựa theo hệ thống sở cấp cốt truyện tuyến. Giống như cũng không có Bạch Liên Nhi xuống tay hại chết đồng môn sự tình, chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ quá mức người qua đường, thế cho nên cốt truyện căn bản lười đến nhắc tới nàng. Lâm Tiểu Đường suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ, sau đó, nàng liền đem cái này hoang mang vứt tới rồi một bên, mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại, sống sót mới là quan trọng nhất, ma vụ vực sâu sở dĩ bị người tu tiên kiêng kỵ. Là bởi vì nơi này, là tu tiên giới cùng ma giới giao hội chỗ, thường thường. Liền sẽ xuất hiện có ma tu xuyên qua ma giới, thông qua ma vụ vực sâu đi vào tu tiên giới, vì thế. Các đại tông môn đều sẽ đúng giờ phái đệ tử lại đây tuần tra. Quan sát quanh thân tình huống, để ngừa có đại sự phát sinh, giống nàng như vậy. Trực tiếp rơi vào vực sâu tình huống, trên cơ bản là sẽ bị tông môn từ bỏ, chỉ có chờ chết này một cái lộ có thể đi, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác được trên người miệng vết thương không sai biệt lắm xử lý xong sau. Lâm Tiểu Đường liền từ trên mặt đất bò lên, nàng tuy rằng tu bổ trên người trọng thương, nhưng có chút địa phương vẫn là bổ cứu không được, mà ma vụ vực sâu. Lại từ trước đến nay nguy cơ từ phía, ban đêm buông xuống trước. Nàng cần thiết đến tìm được một cái an toàn nơi. Hồi tông môn là không có khả năng hồi tông môn. Nơi đó còn có một cái tiên nhị đại Bạch Liên Nhi chờ nàng, người tu tiên đạo lý đối nhân xử thế. Cũng sẽ không so phàm nhân muốn đơn giản. Nàng nếu là trở về, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Quan sát một chút chung quanh lộ. Lại cẩn thận nghe xong nghe phụ cận thanh âm, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, hướng tới vực sâu càng sâu chỗ đi vào, ma vụ vực sâu rừng cây tiểu đạo, một chiếc xe ngựa điệu thấp mà chạy mà qua, này mấy chiếc xe ngựa bên ngoài. Ngồi vài tên trúc cơ kỳ tu vi ma tu, dẫn đầu kia chiếc trong xe ngựa, còn có một vị kim đan kỳ lão quái gác giả, mà mặt khác trong xe. Chàng lớn lớn bé bé lồng sắt đủ loại tuổi thanh xuân thiếu nữ bị nhốt ở lồng sắt bên trong. Có chút là bị phong tu vi người tu tiên, có rất nhiều từ nơi khác đoạt lấy mà đến phàm nhân, các nàng đều có tương đương tú mỹ bề ngoài. chỉ là tất cả mọi người ở vào hôn mê trạng thái chung, mất đi bất luận cái gì sức phản kháng. Các nàng tựa như từng con dê con, chờ đợi bị lột da đi cốt. Bãi bàn thượng bàn, nhìn phía sau kia mấy cái thùng xe. Dẫn đầu kim đan lão quái bộ mặt âm trầm, này đó nữ tử. Tất cả đều là bọn họ này đó thủ hạ vì Xích Thành ma chủ chuẩn bị, Xích Thành liền ở ma vụ vực sâu. Phụ cận, khoảng cách tu tiên giới rất gần, Xích Thành ma chủ. Yêu nhất dùng để uống mỹ mạo người tu tiên nữ tử máu tươi. Cũng lấy các nàng huyết nhục vì thực chỉ là, mấy năm gần đây tới, các đại tông môn trông giữ đến càng ngày càng nghiêm khắc. Mỹ mạo nữ tính người tu tiên đã rất khó bắt được, vì làm Xích Thành ma chủ vừa lòng. Bọn họ chỉ phải đi thế gian chọn lựa một ít diện mạo quá quan bình thường nữ nhân trở về. Dùng đan dược mạnh mẽ quán chú, giống uy heo giống nhau đem các nàng uy ra tu vi, nhưng mà. Lâu dài như vậy đi xuống, cũng không phải chuyện này nhi, không phải mỗi người đàn bà đều là có tu tiên tư chất. Đối với không có linh căn nữ nhân tới nói, trong cơ thể bạo trướng linh khí, chỉ biết tra tấn đến các nàng thống khổ bất kham, huống hồ. Nuôi nấng các nàng khi yêu cầu tiêu hao đan dược, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, đang ở kim đan lão quái suy nghĩ sâu xa là lúc. Hắn bỗng nhiên nghe được, cách đó không xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, thanh âm này. Là từ ma vụ vực sâu phương hướng truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt tức khắc hiện lên kinh hỉ quang. Chỉ thấy cách đó không xa rừng rậm, một người ăn mặc màu trắng quần áo. Cả người tất cả đều là vết máu thanh lãnh thiếu nữ. Chính che lại chính mình miệng vết thương. Một bước một lảo đảo mà chiều bọn họ vị trí đi tới, nàng bộ dáng tương đương xinh đẹp. Lông quạ đen nhánh đầu tóc hỗn độn mà tán. Một đôi mắt phượng lãnh lãnh đạm đạm, môi không có chút nào huyết sắc, rõ ràng một bộ bị trọng thương bộ dáng, thiếu nữ kia tái nhợt làn da ở trong tối hồng vết máu đối. Lập hạ, càng có vẻ băng cơ ngọc cốt, tiên tư chắc tuyệt căn cứ nàng ăn mặc tới xem. Này vừa lúc là bọn họ yêu cầu người tu tiên, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi sáng còn sẽ có canh một tương đương đại gia tỉnh ngủ có thể xem tương đương. Cảm tạ ở 1/7/2020-23 giờ 51-55 đến 2020-07-02-23 giờ 49 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt 10 bình, ăn vụng đường bánh 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.